Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cái tâm lý chung đó là gì? Càng cấm càng tìm hiểu, càng cấm càng làm. Ok, không cấm kệ mẹ mày đó, mày thích làm gì thì làm. Có khi không làm sao, mình chỉ đi bên cạnh nó, mình đi song song với cuộc đời của nó, cho nó thấy những cái hậu quả có thể xảy ra khi con làm việc này và kết quả có thể có được khi con làm việc kia. Có khi sẽ tốt hơn cái việc là tao cấm mày làm việc này bởi vì làm việc này nó sẽ có hậu quả như thế này. Mày phải làm việc kia bởi vì việc kia nó sẽ đem lại kết quả như thế này. Ok. Như vậy là các anh chị ép nó phải đi theo một con đường mà các anh chị mong muốn. Chứ không phải là để cho nó tự nhận thức thấy con đường nó đi. Đúng không ạ? Đó vẫn là một việc, nhưng hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. À, hai cái điều đó nó hoàn toàn khác nhau. Thì đấy là cái quan điểm của em. Một cái điều thứ nữa là em thấy rằng có lẽ là rất nhiều ông bố bà mẹ bây giờ đang thực hiện một cái thao tác. Một cái thao tác là gì? Những gì bố mẹ không làm được trong cuộc đời của mình thì lại dồn hết vào cuộc đời của con và bắt nó làm theo. Tức là gì? Tức là con nó là một cái phiên bản. Các ông bố bà mẹ đang muốn con của mình trở thành một cái phiên bản hoàn hảo của mình. Cuộc đời của bố mày không được học hành. Không, ngồi tâm sự đó. Cuộc đời bố mày không được học hành tử tế. Thì bây giờ mày phải cố mà học con. Mày phải cố học để cho mày giỏi, mày thành ông nọ bà kia, mày thành giáo sư, bác sĩ, nghe chưa con? Chứ không phải chỉ là một nhân viên quèn như bố. Bởi vì bố mày ngày xưa lười học, cho nên bây giờ bố chỉ làm nhân viên quèn đó con. Không, cái quái gì vậy? Nó không thích làm giáo sư. Nó không muốn làm bác sĩ. Nó muốn làm họa sĩ. Nó muốn làm ca sĩ. Nó học dốt. Ok, bye bye bác Thông. Nó học dốt. Không. Nó không có cái hứng thú với bộ môn toán để nó trở thành một kỹ sư. Nó không có hứng thú khi mà ngồi đọc những cái quyển sách lý luận dài dằng dẵng để nó trở thành một học giả. Nhưng nó có khả năng thiết kế ra những cái máy móc. Nó có thể ngồi hàng giờ, nó tháo tung cái tivi của các anh các chị ra và nó lắp lại nguyên vẹn. Bởi vì nó rất có năng khiếu. Và nó có thể đảm bảo nó là một cái thợ cơ khí cực kỳ giỏi. Đó. Các anh chị lại bắt nó đi làm một cái giáo sư để viết lại những cái quyển sách bu xiệt. Ok, cái quái gì đang xảy ra đây vậy? Các anh các chị muốn làm giáo sư nhưng chứ nó đâu có muốn làm giáo sư. Đúng không ạ? Nó muốn làm một họa sĩ, vẽ lên những bức tranh tô điểm cho cuộc sống. Thì em nghĩ rằng cái này là cái mà chúng ta đang quá là gò ép. Cảm ơn chị Đại, cảm ơn những món quà của chị Đại rất nhiều. Đó, thì cái này là cái mà chúng ta đang rất là gò ép các con. Em đã từng, cái hồi cấp 3 của em đã từng là một cái nỗi đau của bố mẹ. Em đã từng là một cái nỗi buồn phiền của bố mẹ. Em đã từng là một cái sự khinh bỉ của bạn bè. Em đã từng là một cái sự buồn phiền của các thầy cô giáo. Cảm ơn chị Đại đã đẩy A Tuấn lên được 2 sao. Yêu chị Đại lắm nè, hôn nè. Đó, cái hồi cấp 3 đó, em đã từng là như vậy. Bởi vì em rất là nghịch, em rất là quậy. Và nói thật là em thuộc dạng học kém. Em nghịch, em ra đời, em lăn lộn từ rất là sớm. Khi mà bạn bè của em cố gắng học hành ngoan ngoãn như là mấy cái máy ngồi trên ghế nhà trường, thì em đi ra ngoài em chơi. Phải nói thật là như vậy. nhưng không có nghĩa rằng là trong cái cuộc chơi đó của em không gặp em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net